Cực phẩm cuồng thiếu, chương 184, gieo nhân nào gặp quả ấy. Góc truyện audio.com, 8 giờ 50 phút thời điểm, Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm Đông Hải thính người đông như mắc cửi. Ngoại trừ phía trước nhất đài chủ tịch chỗ ngồi không ở ngoài. Phía dưới hầu như không còn chỗ ngồi, những kia tham dự quốc xí, dân xí, ở ngoài xí đại biểu. Quan chức cùng ký giả truyền thông dồn dập an vị, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Cùng lúc đó, quan ý mang theo Đông Hải giới chính trị đại lão ở Đông Hải thính sát vách trong phòng tiếp tân cùng vùng tam giác Trường Giang khu vực cái khác các đại lão. Trò chuyện cái gì, thân là lần này hội nghị nhân vật chính bọn họ, đem dường như rất nhiều hội nghị như thế. Sau đó nghị bắt đầu sau, mới sẽ lần lượt tiến vào hội trường. Đây là tượng trưng một loại thân phận, quan thư ký, Diệp tỉnh trưởng đến rồi, ngay khi vùng tam giác Trường Giang khu vực cái khác tỉnh thị đại lão lấy quan ý làm trụ cột tán gẫu đến hừng hực thời điểm. Quan ý thư ký tiến vào phòng tiếp tân, bước nhanh đi tới quan ý bên cạnh, cúi người hạ thấp giọng báo cáo. Hả, bởi vì trước đó Hình Phong lấy Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc có việc khẩn cấp rời đi. Bởi vì Diệp Văn Hạo chậm chạp không có hiện thân, quan ý chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Văn Hạo tự mình đi Viêm Hoàng tổ chức nơi làm việc cứu người. Lúc này nghe được thư ký báo cáo, không khỏi ngẩn ra, chư vị, Diệp tỉnh trưởng đến rồi, ta đi nghênh đón một thoáng, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, quan ý hơi làm trầm ngâm, liền mở miệng hướng về mọi người nói, theo quan ý dứt tiếng. Nguyên bản bầu không khí hòa hợp phòng tiếp tân lập tức yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi vì bọn họ đều nghe nói Diệp Văn Hạo sự tình. Trước đó thấy Diệp Văn Hạo chậm chạp chưa xuất hiện, đều cho rằng Diệp Văn Hạo sẽ không tới. Quan thư ký, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Ta xem mọi người chúng ta cùng ngươi nghênh tiếp một thoáng Diệp tỉnh trưởng. Sau đó liền tiến vào hội trường chứ, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một tên trung niên nam nhân mang mắt kiếng mở miệng, hắn họ Dương tên Chiêu Huy, là nam tông người đứng thứ hai, cũng là lần này vùng tam giác Trường Giang kinh tế hội thảo nam tô đại biểu. Nghe được Dương Chiêu Huy, cái khác những kia đại lão cũng là dồn dập gật đầu phụ họa. Được, mặc dù biết tất cả mọi người là ôm xem trò vui tâm thái nhưng nghĩ tới Diệp Văn Hạo để cho mình cùng nhiều như vậy đại lão cùng nghênh tiếp. Hơn nữa còn là ở chính mình sân nhà, trong lòng dù sao cũng hơi không thích, không bằng nhưng chưa đem cái kia phân không thích biểu hiện ở trên mặt mà là mỉm cười gật đầu. Mắt thấy quan ý đồng ý, Dương Chiêu Huy đám người dồn dập đứng dậy, tùy tùng quan ý đi ra phòng tiếp tân, quan thư ký. Hội trường bên kia đã toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, ngài xem lúc nào cùng chư vị lãnh đạo cùng vào sân. Quan ý vừa mới ra phòng tiếp tân, Bạch Lạc liền tiến lên đón. Xin chỉ thị, Giang Nam Diệp tỉnh trưởng đến rồi chúng ta nghênh tiếp một thoáng liền cùng tiến vào hội trường. Quan ý không mặn không nhạt đáp lại nói, Diệp Văn Hạo đến rồi. Ngạc nhiên nghe được quan ý, Bạch Lạc không khỏi sững sờ. Dường như quan ý như thế, hắn căn bản liền chưa hề nghĩ tới Diệp Văn Hạo sẽ tới tham gia hội nghị này mà là cho rằng Diệp Văn Hạo đã đi Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc cứu viện Diệp Phàm rồi. Sau đó, ngay khi Bạch Lạc ngây người đồng thời, Diệp Văn Hạo mang theo chính mình thư ký, ở hội trường công nhân viên cùng đi, chậm rãi từ trong thang máy đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bạch, theo Diệp Văn Hạo xuất hiện, bao quát quan ý ở bên trong, tất cả mọi người trước tiên đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo. Dựa vào ánh đèn, bọn họ thấy rõ Diệp Văn Hạo tấm kia tiêu chuẩn mặt chữ quốc trên không có bất luận cảm tình gì gợn sóng. Khác nào một tòa giếng cạn, không lại giống như dĩ vãng như vậy làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác mà là mơ hồ toát ra mấy phần uể oải. Thậm chí liền ngay cả lông mày cũng là hơi nhíu, trong con ngươi hiện ra tình cảnh này, mọi người không khỏi có chút hoảng hốt bọn họ cảm thấy Diệp Văn Hạo phảng phất già nua rồi vài tuổi cả người nhuệ khí không ở. Làm cho người ta một loại mặt trời chiều về Tây cảm giác. Diệp tỉnh trưởng, hoảng hốt qua đi, quan ý trước tiên đón nhận, tỏ rõ vẻ ý cười chào hỏi, chủ động đưa tay phải ra. Diệp Văn Hạo thấy thế, trọng tay cùng quan thư ký thương nắm, nói, quan thư ký có chút việc trì hoãn, sẽ không có đến muộn chứ, không có này không lớn ra đều đang chờ ngươi sao. Quan ý trên mặt ý cười không giảm, lời nói nhìn như khen tặng, kỳ thực nhưng làm cho người ta một loại trào phúng cảm giác. Xin lỗi, chư vị, Diệp Văn Hạo nghe vậy, như là người không liên quan như thế, một bên tạ lỗi một bên cùng với những cái khác những kia đại lão nắm tay. Không biết là bởi vì biết Diệp Văn Hạo tình cảnh, vẫn là nhận ra được Diệp Văn Hạo trên người nhuệ khí biến mất không còn một mống. Những kia đại lão đang cùng Diệp Văn Hạo nắm tay đồng thời. Trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải Diệp Văn Hạo đột nhiên bốc lên một cái con riêng, nơi nào sẽ biến thành như bây giờ? Vù, vù, sẽ ở đó chút đại lão âm thầm cảm thán thổn thức đồng thời. Đột nhiên vang lên điện thoại di động chấn động âm thanh. Âm thanh bắt nguồn từ Diệp Văn Hạo thư ký trong tay túi công văn. Diệp tỉnh trưởng, ngài điện thoại, thư ký lấy điện thoại di động ra, đưa cho Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo một cái tiếp nhận, nhìn thấy điện báo biểu hiện chính là hình phong tư nhân dãy số. Con người đột nhiên co rút lại. Sau đó, Diệp Văn Hạo không để ý đến bao quát quan ý ở bên trong những kia đại lão, mà là ở tại bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Sắc mặt âm trầm nắm điện thoại di động, đi tới một bên, nhận nghe điện thoại, hình trưởng lão, ta là Tiểu Phàm, đầu bên kia điện thoại. Diệp Phàm không chờ Diệp Văn Hạo nói hết lời, liền chủ động cho thấy thân phận. Tiểu Phàm, bên tai vang lên Diệp Phàm âm thanh quen thuộc đó. Diệp Văn Hạo con ngươi đột nhiên phóng to, tấm kia tiêu chuẩn mặt chữ quốc trong nháy mắt bị một loại gọi là kinh ngạc tâm tình chiếm cứ. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ dùng hình phong điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn. Ngay khi Diệp Văn Hạo bởi vì Diệp Phàm điện báo mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời, bao quát quan ý ở bên trong, tất cả mọi người nghe được Diệp Văn Hạo mới vừa nói ra hình trưởng lão ba chữ. Bọn họ cũng nhìn thấy luôn luôn tám phong bất động Diệp Văn Hạo thay đổi sắc mặt. Điều này làm cho bọn họ theo bản năng mà cho rằng Cao Tường Sơn Trang vụ án lại có tân tiến triển. Hơn nữa là đối với Diệp Văn Hạo bất lợi tiến triển. Cao Tường Sơn Trang sự tình ngươi không muốn nhúng tay, phía ta bên này có thể giải quyết. Ở quan ý đám người não bù đồng thời, Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng, không có lại vòng vo, mà là đi thẳng vào vấn đề, hẳn là Tiểu Phàm hướng về hình phong nói rõ thân phận thực sự chứ. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, lại một liên tưởng Diệp Phàm là dùng hình phong tư nhân điện thoại di động gọi điện thoại cho mình. Diệp Văn Hạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Điểm này sau, Diệp Văn Hạo không hề nói gì, mà là nắm điện thoại di động, bước nhanh hướng về bên cạnh đi rồi mười mấy mét. Thấy cảnh này, quan ý đám người tuy rằng thật tò mò Diệp Văn Hạo sau đó phải cùng hình phong nói chuyện gì, vụ án đến cùng có ra sao tân tiến triển, nhưng chỉ có thể đem cái kia phân hiếu kỳ áp chế ở trong lòng biểu lộ ở trên mặt. Tiểu Phàm, ngươi nói cho trừ thần y, phía ta bên này có thể xử lý. Xác định chính mình trò chuyện sẽ không để cho quan ý đám người sau khi nghe. Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Cứ việc, hắn biết nếu như Trử Huyền Cơ đứng ra cứu viện Diệp Phàm, bất kể là đứng ở quyền lực đỉnh cao những kia đại lão vẫn là Viêm Hoàng tổ chức hậu trường người nắm quyền Viêm, cũng không dám nói nửa cái không. Tự, nhưng hắn không muốn để cho Trử Huyền Cơ đứng ra giải quyết. Bởi vì hắn sợ Diệp Phàm sẽ hiểu lầm hắn bởi vì quý trọng hoạn lộ. Thấy chết mà không cứu, do đó không tiếp thu hắn người phụ thân này. Hắn tuyệt không cho phép tình huống như thế phát sinh, không cần sư phụ đứng ra. Phía ta bên này chính mình có thể xử lý. Mắt thấy Diệp Văn Hạo hiểu lầm, Diệp Phàm vội vã giải thích. Ngươi tự mình xử lý. Diệp Văn Hạo ngẩn ra, Hừm, ta có thể chữa trị Tư Đồ Nhược Thủy cùng Đông Hải Tập đoàn Tổng Giám đốc Kim Dã tâm thần. Để bọn họ khôi phục ý thức vì ta làm chứng. Diệp Phàm kế tục giải thích, chỉ cần bọn họ vì ta làm chứng, liền có thể chứng minh ta là bị vụ oan hãm hại. Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi. Diệp Văn Hạo nói đánh gãy Diệp Phàm, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Nếu như ngươi ở vì bọn họ chữa trị tâm thần trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, tâm thần của ngươi cũng đem bị hao tổn, cảnh giới võ học sẽ rút lui, thậm chí cũng có thể bị trở thành người sống đời sống thực vật. Coi như là như vậy, cũng so với ngươi vì cứu ta từ bỏ hoạn lộ hy sinh tiểu. Tuy rằng Sở Cơ đã nói cho Diệp Phàm Diệp Văn Hạo vì cứu hắn đồng ý từ bỏ tất cả. Nhưng lúc này nghe được Diệp Văn Hạo nói như vậy, Diệp Phàm trong lòng vẫn bị cảm động tràn ngập huống hồ. Ta có thể bảo đảm, ở vì bọn họ chữa trị tâm thần thời điểm sẽ không xuất hiện sai lầm. Tiểu Phàm chỉ cần ngươi bình an vô sự, ta coi như bỏ qua hoạn lộ cũng đáng. Diệp Văn Hạo vành mắt hơi đỏ lên, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vì cứu lại hắn chính trị sinh mệnh, lại muốn lấy thân thử hiểm. Nghe lời của ta, không muốn đi mạo hiểm, được chứ, thật sự không phải mạo hiểm ta có thể làm được. Diệp Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, mũi có chút cay cay. Viền mắt có chút tỏa nhiệt, hắn cố nén không cho nước mắt chảy dưới. Run giọng nói, ba, xin ngươi tin tưởng ta. Ba, này một tiếng ba, như là một đạo sấm sét ở Diệp Văn Hạo bên tai nổ vang. Cả kinh hắn trợn mắt ngoác mồm, này một tiếng ba, vừa giống như là một cái thuật định thân, để Diệp Văn Hạo thân thể khác nào một vị điêu khắc giống như vậy. Không hề động đậy mà đứng ở tại chỗ, rào sau một khắc, ở Diệp Phàm chờ đợi bên trong, ở quan ý đám người nhìn kỹ, Diệp Văn Hạo thân thể như là giống như bị chạm điện. Run rẩy kịch liệt lên. Tay run lên, điện thoại di động trực tiếp từ trong tay hắn lướt xuống. Ây, chấm, thấy cảnh này, quan ý đám người sửng sốt, ở tại bọn hắn trong ký ức, Diệp Văn Hạo bởi vì luyện võ duyên cớ, nắm giữ một viên tuyệt đối kiên cường trái tim, ý chí lực, định lực vượt xa khỏi người thường, mà vào giờ phút này, hình ảnh trước mắt, hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với Diệp Văn Hạo ấn tượng. Hẳn là mặt trên định án phải xử tử con trai của hắn chứ. Ngây người đồng thời, quan ý đám người trong lòng đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ hiện lên, lấy Dương Chiêu Huy cầm đầu chư vị giới chính trị đại lão. Nhìn phía Diệp Văn Hạo trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút đồng tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Văn Hạo lần này không chỉ muốn thống thất nhi tử. Hoạn lộ còn muốn chịu ảnh hưởng. Quả thực chính là tiền mất tật mang. Đồng tình sau khi, bọn họ dư quang thình lình nhìn thấy Bạch Lạc cùng quan ý hai người khóe miệng đều là hiện ra một đạo nụ cười. Đó là người thắng độc nhất nụ cười. Nhìn thấy Bạch Lạc cùng quan ý hai người nụ cười trên mặt. Dương Chiêu Huy đám người không khỏi âm thầm cảm thán. Bạch gia này một ván chơi đến thực sự thật xinh đẹp rồi. Xinh đẹp không? Coi như Dương Chiêu Huy đám người âm thầm cảm thán đồng thời. Coi như điện thoại di động sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Văn Hạo dưới chân hơi động, một đạo khí lưu ở dưới chân hắn đề cao. Khác nào một đạo loại nhỏ lốc xoáy như thế, cuốn lên rơi xuống điện thoại di động. Ba, ta thật sự có thể. Ta ở 3 năm trước liền cùng sư phụ nghiên cứu ra chữa trị tâm thần y thuật. Đầu bên kia điện thoại. Diệp Phàm thấy Diệp Văn Hạo nửa ngày không nói lời nào. Cho rằng Diệp Văn Hạo vẫn như cũ không tin mình, có chút tình thế cấp bách giải thích. Tiểu Phàm, ba tin tưởng ngươi, lần này, không chờ Diệp Phàm đem mặt sau lời nói xong. Xoay người đưa lưng về phía quan ý đám người Diệp Văn Hạo. Lần thứ hai đánh gãy Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nụ cười kia, tràn ngập hạnh phúc mùi vị. Nụ cười kia, so với ngoài cửa sổ ánh nắng sớm càng thêm sán lạn. Ba, vậy ngươi lập tức đình chỉ ngươi bên kia kế hoạch, chờ phía ta bên này tin tức. Mắt thấy Diệp Văn Hạo tin tưởng chính mình, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, lại nói, Được, Diệp Văn Hạo tràn đầy nụ cười đáp ứng. Sau đó cúp điện thoại, còn không tới kịp bấm Diệp Trấn điện thoại, liền nhìn thấy Diệp Trấn cho mình đánh tới. Diệp Văn Hạo không hề dừng lại, lập tức chuyển được. Ba, ta đã cùng Gia Gia ngươi câu thông quá. Gia Gia ngươi đồng ý cứu người, nhưng không đồng ý thực thi trả thù. Đang khi nói chuyện, Diệp Trấn dừng lại một chút, tựa hồ đang châm trước nên nói như thế nào phục Diệp Văn Hạo từ bỏ trả thù. Nhưng mà không chờ Diệp Trấn nói ra mặt sau, Diệp Văn Hạo nhưng mở miệng. Ba, không cần, Văn Hạo, ngươi không cần loạn đến, ngươi nghe ta nói hết lời. Diệp Trấn nghe vậy, cho rằng Diệp Văn Hạo dự định cá chết lưới rách, sắc mặt lập tức biến đổi, tràn đầy lo lắng quát. Ba, ta sẽ không sằng bậy. Diệp Văn Hạo mỉm cười xoay người, dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn Bạch Lạc cùng Quan Ý hai người. Gần từng chữ, ta sẽ lẳng lặng mà nhìn, nhìn con trai của ta để một ít người gieo nhân nào gặp quả ấy. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.